Chương 180, Du Quả thức tỉnh. Du Quả ném rổ bị xạ ạ kỳ tạ một cái mũ lớn trực tiếp đập bay, mà chính hắn cu nở dê bởi vì ở giữa không trung đã mất đi cân bằng mà té ngã trên đất. Đô tụt thổi lên trong miệng cái còi, không phải là bởi vì xạ ạ kỳ tạ vừa rồi có phạm quy động tác, mà là tụt phán đoán Du Quả khả năng thụ thương, bởi vậy hô lên người trọng tài tạm dừng. Sô hồ củ cầu thủ lập tức tụ tập đến trên trận cái này món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho họp bên người, ngoại trừ nạ rủ tổ cái này lòng dạ hiểm độc hốn đản bên ngoài, những người khác ngược lại đều là hết sức quan tâm. Du Quả, không có bị thương chứ mau dậy đi hoạt động một chút. Nói như vậy, thủ thương cầu thủ muốn tại 15 giây bên trong phán đoán pha y chẳng có thể tiếp tục tranh tài, nếu như vượt qua thời gian này, sẽ bị trực tiếp phán một lần tạm dừng. Nếu như tạm dừng số lần đã dùng hết, như vậy thì sẽ bị phán kỹ thuật phạm quy. Bất quá bởi vì đây chỉ là một trận luyện tập tranh tài mà thôi, cho nên tụi cũng không có thổi đến quá nghiêm ngặt. Mặc dù Du Quả dừng lại thời gian đã vượt ra khỏi 15 giây, nhưng là tụi vẫn là không có thổi sổ hổ cù một cái tạm dừng. Du Quả tựa hồ vẫn như cũ không có từ vừa rồi đả kích ở trong lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút phát tán, lấy Du Quả sân bóng lực chú ý. Lúc này thế mà không cách nào tập trung. Nhìn thấy Du Quả bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, An Dư huấn luyện viên lông mày nhíu lại, tựa hồ có muốn gọi tạm dừng dự định, bất quá nạ Du Tô lại đột nhiên lách mình chạy đến Du Quả bên người, một cước đạp lên. Du Quả bị nạ Du Tô đột nhiên một cước đạp một cái lảo đảo, kém chút rơi phi thường khó coi. Bạch Si Hồ Ly còn chưa tỉnh ngủ sao Du Quả bị nạ Du Tô đạp một cước, trong lòng tự nhiên tức giận, nhưng là nghe được nạ Du Tô nhưng không có lập tức nổi giận, trầm mặc một hồi đằng sau, trước đó một mực siết chặt song quyền mới xem như buông lỏng ra. Đại Bạch Si Du Quả rốt cục mở miệng, tụt đi tới, ngăn lại sổ hổ củ hai cái năm nhất món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho hóp náo kịch. Du Quả kệ, ngươi có thể hay không tiếp tục tranh tài nếu như Du Quả thụ thương, thậm chí là thấy máu, tụt có thể cưỡng chế yêu cầu sổ hổ củ thay người, dù sao đây cũng là bảo hộ cầu thủ sách lược. Du Quả hoạt động một chút tay chân của mình, mặc dù vừa rồi rơi không nhẹ, nhưng là dứt khoát không có làm bị thương chỗ nào, da có đau một chút bên ngoài không có cảm giác gì. Không có việc gì, có thể tiếp tục. Tôi nhìn Du Quả trên người xác thực không có cái gì vết thương, hay là tiếng còi, ra hiệu xả nổ cùng sổ hổ cụ tiếp tục tranh tài. Bởi vì tại tụt thổi ra người trọng tài tạm dừng trước đó, cả dù nọ gì đã cờ âm ở tới bóng rổ, bởi vậy cầu quyền thuộc về xả nổ. Vương bài xạ ạ kỳ tạ lần nữa cầm cầu, nụ cười trên mặt thật đúng là để cho người ta khó chịu. Ngươi là không thể chinh phục ta, Du Quả kệ xạ ạ kỳ tạ dáng tươi cười ở trong 10 phần tự tin. Đương nhiên, hắn là xạ nổ vương bài tuyển thủ, hắn từ tranh tài đến nay, một đường đè ép Du Quả đang đánh, hắn có dạng này lực lượng, có tự tin như vậy có thể nói như vậy. Ta thừa nhận, ngươi thật sự không phải là đối thủ của đồng dạng, nhưng là chính là như vậy. Ta mới muốn đem ngươi triệt để đánh tan, tại đi nước Mỹ trước đó nước Mỹ Du Quả ánh mắt lóe lên, giữ im lặng. Xạ ạ kỳ tạ dẫn bóng cường đột, Du Quả coi như nhanh chóng phòng thủ, nhưng là vẫn không cách nào hạn chế xạ ạ kỳ tạ đao nhọn đồng dạng siêu cường đột phá. Xạ nộ vương bài để Du Quả nhìn như hoàn mỹ phòng thủ biến thành trò cười, cho đến nay, Du Quả vẫn chưa hoàn toàn ba o vê tô tờ xạ ạ kỳ tạ một lần cho dù là một lần đều không có. Xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này công kích hỏa lực, liền xem như đặt ở đại học giới bóng rổ cũng là đứng đầu nhất, nếu như không phải thân cao cùng thể trọng không đủ, lấy xạ ạ kỳ tạ thực lực, thậm chí đủ để trực tiếp tiến vào đội tuyển quốc gia, đây chính là Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1 thực lực Du Quả phòng thủ đối với xạ ạ kỳ tạ tới. Nói còn có rất lớn không đủ, cũng không cách nào hạn chế cái này báo táp trưởng cấp 3 số 1. Xạ ạ kỳ tạ lần nữa đột phá Du Quả. Một đường giết tới sổ hổ cụ dưới rổ, lòng bàn tay hướng lên, cổ tay nhẹ rung. Bạch vẫn như cũ là như thế trôi chạy động tác, giữa không trung lắc mở nạ rủ tổ cự trưởng phong đóng, để nạ rủ tổ cái mạo động tác chỉ gặp nó bởi vì, không thấy nó quả, không có chút nào thực tế tác dụng, cuối cùng chỉ là lãng phí sức lực. 78, 93 xạ nổ bởi vì nó vương bài tuyển thủ siêu cường phát huy, trong nháy mắt, lại cùng sổ hổ củ kéo ra trọn vẹn 15 điểm chênh lệch, cái này điểm kém đủ để nói là to lớn, đồng dạng đội bóng, tại rất lại phía sau 10 điểm trở lên thời điểm cũng đủ để đối với cầu thủ tâm lý tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng, Sổ hồ cụ thật vất vả đem trước 22 phân một chút kém rút ngắn đến chỉ có 3 điểm tình trạng, bây giờ nhưng lại bị lại lần nữa kéo ra, loại này nhìn thấy hy vọng lại bị vô tình gạt bỏ đả kích, đối với cầu thủ sẽ tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Sổ hồ cụ ghế dự bị cơ hồ toàn thể nghẹn ngào, nhưng là bọn hắn lại không nhìn thấy sổ hồ cụ số 11 biểu lộ. Nhìn chăm chú xã nổ số 9 bóng lưng. Sổ hổ cụ số 11 lộ ra có thể là đời này cái thứ nhất dáng tươi cười. Cảm ơn trời đất, hắn cũng không phải là có tiếng không có miếng ra hỏa ta cũng sẽ đi nước Mỹ. À, Luka Na Ho tại đưa ngươi đánh ngã, trở thành Nhật Bản đệ nhất đằng sau nạ rủ tổ ngay tại bên cạnh, một điểm giác ngộ không có, nghe trộm được xạ ạ kỳ tạ cùng rủ quả đối thoại đằng sau, hướng về sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi đánh một cái ok thủ thế. Nguyên bản một cước đã bước ra chuẩn bị gọi tạm dừng ạn dưới huấn luyện viên, một cước lại bước trở về, nâng chung trà lên, dáng tươi cười lại lần nữa hiện ra ở cái kia rộng lượng trên mặt. Quá tốt còn kịp tha coi như rủ quả vừa rồi chịu xạ ạ kỳ tạ một cái mũ lớn, nhưng là sổ hổ cụ vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì chiến thuật cải biến, dưới tình huống như vậy, hay là cố chấp đưa bóng chuyển cho sổ hổ cụ số 11. Xạ ạ kỳ tạ nụ cười trên mặt 10 phần nghiêm túc. Có chu tờ tính trẻ con cao y chu nở dê loa y kia nghiêm túc. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi qua xạ ạ kỳ tạ một bên nói, phòng thủ động tắc nhưng không có nửa điểm sơ hở, mọi chuyện đều tốt giống như là vừa rồi những hình ảnh kia lần nữa tái diễn, dù qua mấy lần nếm thử đột phá, nhưng là cũng không cách nào dùng chuyển xạ ạ kỳ tạ phòng ngự mạnh nhất. Xạ ạ kỳ tạ một bên phòng thủ dù qua đột phá, còn vừa có tâm tư mở miệng trêu chọc. Dẫn bóng quá kém. Ngươi là không có cách nào đột phá ta rủ quả buồn bực thanh âm không nói lời nào, nhìn ra được tâm tình thật không tốt, bất quá tay dưới động tác nhưng không có giảm bớt, đồng thời cu nở dê tại phòng bị xạ ạ kỳ tạ cắt bóng. Dù quả liên tục đột phá, nhưng là cũng không cách nào đột tạ dặn cả trước xạ nổ số 9, lần này tiến công 30 giây đã chỉ còn lại có 10 giây, trong nháy mắt rủ quả cũng đã bị bức bách đến bên bờ vực. Đồ mổ tổ gõ rồ ánh mắt từ sổ hổ củ ghế dự bị chuyển hướng sân bóng, đang tiến hành quyết đấu hai vị kia tiểu tiền phong trên thân. Đã hết biện pháp sao không trách đồ mổ tổ gõ rồ sẽ có ý nghĩ này, trên thực tế rất nhiều người, liền ngay cả sổ hổ củ dự bị cầu thủ, đều ôm cùng đồ mổ tổ huấn luyện viên tương tự ý nghĩ, mà chắc chắn mà tin tưởng cái kia mặt lạnh hồ ly, cũng chỉ có nạ rủ tổ cùng ạn dưới huấn luyện viên mà thôi. Lúc công kích ở giữa còn sót lại 8 giây. Dù quả dẫn bóng hướng về phía bên phải cường đột, nhưng là cũng không phải là hướng về vòng rổ công kích. Nghĩ dừng nhảy ném sao vô dụng xạ ạ kỳ tạ bước chân không chậm, dựa vào kinh người dự phán, chính là sớm canh giữ ở dù quả đột phá lộ tuyến trước đó, 5 giây. Dù quả thu cầu quay người, nhưng là cũng không phải là biến hướng đột phá, mà là chuyển tay chuyển bóng, bóng rổ bay thẳng đi vào tuyến, rơi vào nạ rủ tổ trong tay, 4 giây. Cái gì xạ nổ vương bài ngạc nhiên xem, nạ rủ tổ cũng đã tại dưới rổ quay người. 3 giây. Dù qua cái này một cái truyền bóng thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người, cu nở dê bao quát quả tạ ở bên trong. Lúc trước tranh tài bên trong, dù qua từ trước đến nay xạ ạ kỳ tạ một chọi một chơi bài đính yêu, sổ hồ củ cùng xạ nổ toàn viên sớm thành thói quen điểm này, tại hai người bọn họ đơn đấu thời điểm. Tương nu y cái khác cầu thủ tựa như là đến đánh xì dầu đồng dạng, chỉ là đứng ở đây bên trên, xung làm cố định bối cảnh mà thôi. Dù quả đột nhiên truyền bóng không tại quả tạ trong dự liệu, phản ứng tự nhiên là so nạ rủ tổ chậm nửa nhịp, kịp phản ứng thơ y điếm, nạ rủ tổ đã hai chân cách mặt đất, 2 giây. Soát mặc dù quả tạ đã hết sức lên nhảy, nhưng là bóng rổ hay là bay vọt đỉnh đầu của hắn, chui vào xạ nổ trong vòng rổ, 1 giây. Thời gian thật sự là chuẩn xác. 80-93 sổ hổ cụ rốt cục lấy được điểm số, ngăn trở xạ nổ một đường bao tác. Mà vừa rồi cùng xương đánh quả cả đồng dạng sổ hổ cụ dự bị, bây giờ tất cả đều như phê thuốc kích thích, phấn chấn hô to. Nạ dù tổ tại dưới rổ đạt được không phải khó khăn gì sự tình, nhưng là chân chính đặc sắc, là truyền bóng người lại là dù quả kệ cái kia chứ danh siêu cấp an một mình vương điều đó không có khả năng khỉ nhỏ nắm lấy tóc của mình. Tựa hồ có loại muốn giật xuống đến mấy cây ý tứ, chuyền bóng cái kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn rủ quả kệ thế mà lại chuyền bóng rủ quả cu nở dê chân chính trưởng thành, lúc trước cùng kệ nạn tranh tài, còn có hôm nay cùng xạ nổ tranh tài, rủ quả tiểu tử này. Hẳn là chân chính thức tỉnh đến đây đi. Mạ Kỳ nhàn nhạt lời bình, mặc dù niên kỷ liền so rủ quả lớn 2 tuổi mà thôi, nhưng là nói chuyện khẩu khí thật giống là nửa kéo lao đầu. Di Kỳ Tạ Cạ To nhẹ nhàng lay động quạt xếp, ánh mắt thật sự là không cách nào dùng cao hứng để hình dung. Tại cùng xã nội tranh tài ở trong thế mà bỏ mặc rủ quả kệ đánh đơn đến loại trình độ này, An Di huấn luyện viên thật đúng là lợi hại. Quả thực là đáng sợ, An Di huấn luyện viên đã thu hoạch vật hắn muốn, sổ hồ cụ đã trở nên mạnh hơn. Cả nạ gà hỏa hai đại người dẫn dắt nổi tiếng liếc nhau, kẻ nạn cùng kẻ nạn tương lai, thật sự là ưu ám A ba nạ rủ tổ cùng rủ quả vỗ tay chúc mừng, cái trước cười xấu xa, xem ra rốt cục tỉnh ngủ A, hồ ly. Im miệng, đại bạch si hạ rủ cổ che miệng nhìn xem trên trận hai người, hai mắt đấm lệ mông lung. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt.